Người mẹ vị thành niên, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không cần em quan tâm, bản thân anh sẽ đem sự tình xử lý tố tầm, chỉ cần để ý đừng để cho chuyện khác xảy ra là được. Mạc Lạc Nghị Phàm kiên định mở miệng nói, ánh mắt màu lam nhạt vô cùng chân thành. Em không muốn anh phải khó xử, nhưng là nàng lại càng không muốn nhìn đến hắn cưới khác cô gái, trong lòng nàng thật mâu thuẫn, chuyện quan trọng như vậy, nàng làm sao có thể làm như không có chuyện gì được. Làm sao có thể an tâm cơ chứ? Mạc Lạc Nghị Phàm lại lần nữa hôn môi của nàng, ôn nhu an ủi nói. Bảo bối, anh nói rồi bản thân anh sẽ tự xử lý, yên tâm đi. Lâm Duyệt nhìn bộ dáng hắn một mặt định, trong lòng càng thêm lo lắng, y theo cá tính của Mạc Lạc Nghị Phàm, hắn sẽ không chịu nghe theo an bài của Cameron phu nhân. Nói như vậy, nhất định sẽ gây xích mích cùng Cameron phu nhân, tất nhiên sau đó sẽ rất khó khăn. Mà nàng, thân là nữ nhân của Mạc Lạc Nghị Phàm, cái gì cũng không có thể nói, không có thể làm, bởi vì làm như thế nào đều là sai cả. Đành phải nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, coi như là đáp ứng Mạc Lạc Nghị Phàm vậy. Sau lần đó, Lâm Duyệt không còn có gặp qua Cameron phu nhân, cũng không có nghe Mạc Lạc Nghị Phàm nhắc tới chuyện này, vốn tưởng rằng sự tình này đã giải quyết xong. Không nghĩ tới thời điểm sáng sớm hôm nay tỉnh lại liền nhìn đến một đám người hầu đang ở hoa viên quét tước thu dọn gì đó. Mà Tam phu nhân thì ở một bên chỉ trỏ, phân phó gì đó. Lâm Duyệt tò mò đi qua, Tầm phu nhân nhìn đến nàng đi đến, trên mặt hiện lên một tia xin lỗi, không được tự nhiên nói. Duyệt Duyệt, buổi sáng tốt lành, phu nhân buổi sáng tốt lành, Lâm Duyệt nhìn liếc mắt quét qua một cái bốn phía tò mò hỏi. Phu nhân, đây là đang làm cái gì? Ân, Tam phu nhân cân nhắc một chút, thở dài nói. Duyệt Duyệt, con cũng biết, Cameron phu nhân cố ý mở yến hội tuyển chọn cho nhị ta, cũng chỉ biết làm theo thôi. Trong lòng Lâm Duyệt cả kinh, rốt cục minh bạch là chuyện gì đang xảy ra, nguyên lai chuyện tìm nữ nhân cho Mạc Lạc Nghị Phàm còn chưa có qua đi. Gian nan khẽ động khóe môi, hướng Tam phu nhân mỉm cười nói. Phu nhân, con đã rõ. Thân là nữ nhân, lại cùng là người của Cameron gia tộc, Tam phu nhân tự nhiên cũng lý giải được tâm tình của nàng giờ phút này. Bất đắc dĩ tiếp tục nói. Duyệt Nhi, con trăm ngàn đừng trách Nghị, nó không phải cố ý, thân là người thừa kế gia tộc, nó cũng thực bất đắc dĩ, nhìn ra được nó thật sự yêu con, như vậy là đủ rồi, còn hơn hết thảy không phải sao? Đúng vậy, phu nhân. Lâm Duyệt gật đầu một cái, nỗ lực kìm nén thương cảm của bản thân. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Phu nhân, con về phòng trước. Ừ, con đi đi. Tam phu nhân nói xong xin lỗi, Lâm Duyệt liền xoay người đi vào phòng, thời điểm đi lên lầu 2, vừa khéo gặp được Mạc Lạc Nghị Phàm đang từ phòng ngủ đi ra. Thoạt nhìn dáng vẻ giống như thực khẩn trương, vừa nhìn đến nàng, cuống quýt cầm tay nàng, vội la lên. Duyệt Nhi, im, vừa mới đi đâu? Làm anh sợ muốn chết. Vừa tỉnh lại cảm giác thấy nàng không có ở đó, Mạc Lạc Nghị Phàm thật sự vội muốn chết, đối với cô vợ bé nhỏ này hắn thật là sợ, không an tâm được nha. Chỉ cần nhất thời nhìn không thấy nàng, trong lòng sẽ không nỡ. Nghỉ ca ca, anh yên tâm đi, em nói rồi em sẽ không trốn nữa. Lâm Duyệt chua xót nói, bởi vì nàng thương hắn, cho nên, nàng không lại dễ dàng lựa chọn rời đi, mặc kệ là phát sinh sự tình gì. Vậy là tốt rồi, Mạc Lạc Nghị Phàm đem nàng ôm vào trong lòng, thở dài sau đó ở bên tai của nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyệt Nhi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố London đi, sau đó ở bên ngoài ăn cơm rồi về, chúng ta còn sốt có cùng nhau dạo London bao giờ nha, được chứ? Trong lòng Lâm Duyệt rõ ràng Mạc Lạc Nghị Phàm vì sao phải làm như vậy, hắn không muốn tham gia yến hội đêm nay, nhưng là đêm nay hắn là nam nhân vật chính nha, làm sao có thể không tham gia? Hiện tại mọi người đều ở ngoài kia ra sức mà chuẩn bị, nếu buổi tối không thấy được nam nhân vật chính, không vội điên rồi mới là lạ. Được rồi, anh biết em thích nhất là đi dạo, hôm nay chỉ hai người chúng ta được không? Mạc Lạc Nghị Phàm tuy rằng là đang trưng cầu ý kiến của nàng, nhưng cũng không có chờ đợi câu trả lời của nàng, cũng đã lôi kéo nàng hướng lầu 1 đi đến. Đi ra khỏi lâu đài, bảo tôi tới chuẩn bị xe, thời điểm xe đang muốn khởi động, Tam phu nhân vội vàng chạy tới, thở gấp nói. Nghị, Duyệt Duyệt, hai con muốn đi chơi sao? Nhớ rõ sớm một chút trở về, đừng để cho tân khách chờ. Lâm Duyệt nhìn về phía Mạc Lạc Nghị Phàm, người này lại lạnh lùng mà ra lệnh cho lái xe nói. Lái xe liền khởi động, chạy đi ngay trước mặt Tam phu nhân, thẳng hướng cổng trang viên mà đi, ở ngã tư đông đúc nhất ở London mà xuống xe, đuổi lái xe đi, sau đó Mạc Lạc Nghị Phàm dắt nàng hành tẩu ở trong dòng người. Lâm Duyệt ngơ ngác nhìn ngã tư đường trước mắt này, vô luận như thế nào đều không thể cao hứng lên được. Đoạn thời gian trước nàng vẫn là một mình ở ngã tư đường này rơi lệ, hôm nay cư nhiên có thể cùng Mạc Lạc Nghị Phàm năm stay mà đi. nhưng là nàng vẫn như cũ không có cách nào vui vẻ được. Biết rõ Mạc Lạc Nghị Phàm lại yêu nàng, không muốn cưới nữ nhân khác, nhưng nàng vẫn là thực lo lắng. Bên trong hoa viên của Cameron gia tộc sắp diễn ra một buổi tiệc vô cùng long trọng, Cameron phu nhân sẽ ở trong yến hội kia mà chọn cho Mạc Lạc Nghị Phàm cùng chia sẻ nam nhân với nàng. Bộ dáng này, muốn nàng làm sao có thể vui vẻ được đây? Duyệt Nhi, em đừng không vui, anh biết em không thích nơi này, ngày mai chúng ta trở về Trung Quốc, được chứ? Mạc Lạc Nghị Phàm cúi đầu dừng ở nàng, ôn nhu trấn an nói. Nghỉ ca ca, anh để cho em không vui nửa ngày thôi, nửa ngày là tốt rồi. Lâm Duyệt trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi nói. Dù sao hắn sắp kết hôn cùng nữ nhân khác, nàng có muốn giả vờ vui vẻ cũng không được nha. Nửa ngày cũng không cho. Mạc Lạc Nghị Phàm bá đạo mệnh lệnh nói. Anh muốn em mỗi giờ mỗi khắc đều vui vẻ, em phải làm được như vậy cho anh. Cách chương.